cân cả thiên hạ, chương 874, kinh động các đại chủng tộc. Khóc chuyện audio.com. Ngay tại lúc Xuân Đức chọn lựa ngủ đông một thời gian để tiêu hóa thành quả của cuộc săn giết phương giả thì ở bên trong các chủng tộc lớn bắt đầu lan truyền ra một tin tức kinh người. Cao thủ của Long tộc bất ngờ bị cường giả thần bí tập sát. Giết chết 6 người, một người chạy thoát nhưng cũng chỉ là linh hồn chạy thoát. Nhục thân đã mất, nếu là cao thủ bình thường thì không sao, nhưng đây lại là cao thủ vương giả. Đã bao nhiêu vạn năm rồi, cao thủ thần quân tiên cảnh ngã xuống cũng không có mấy người, chứ đừng nói là cao thủ vương giả ngã xuống. Nhưng ngày hôm nay lại có đến 6 vị vương giả đồng thời ngã xuống. Một người khác thì bị mất đi nhục thân. Tin tức này có thể ví như một trái bom ném vào giữa một cái hô tĩnh lặng. Nơi trấn ải cửa ra vào của Long tộc, lúc này đây tại bên trên một ngọn núi cao chót vót đâm thẳng vào trong mây. Ở bên trong một cái thạch động đang có 13 người. Thình lình tất cả những người này đều là tinh vương tiên cảnh trừ một nữ nhân mặc hoàng y ra. Đặc biệt trong số những người này có 3 người phát ra linh áp cực kỳ cường đại hơn xa những người khác. 3 người này vậy mà đều đã bước vào vương giả trung kỳ. Lúc này đây, sau khi nghe hoàng y nữ tử thuật lại câu chuyện xảy ra cách đây không lâu thì tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía 3 ông lão có tu vi mạnh nhất. Nơi đây, chờ đợi quyết định cuối cùng đến từ 3 người này. Sau một hồi lâu thương thảo cùng với nhau thì một trong 3 ông lão trầm giọng nói. Theo như lời kể của Long Mộng thì đối phương có 2 người. Một người có tu vi ngang ngửa 3 người chúng ta, một người khác thì kém hơn không nhiều. Mặc dù kẻ địch là vô cùng mạnh mẽ nhưng uy nghiêm của Long tộc không thể để cho bất kỳ kẻ nào dẫm lên. Ta quyết định phát ra tử lệnh đối với kẻ kia, đồng thời tuyên cáo với cả thiên hạ. Những người khác nghe xong ông lão đưa ra quyết định thì cả đám đều không nói điều gì. Tất cả đều cúi đầu, mỗi người đều mang một tâm tư riêng. Ngay khi Long tộc chính thức tuyên cáo thiên hạ muốn tru diệt kẻ dám xúc phạm uy nghiêm của Long tộc thì vô số thế lực bắt đầu có hành động. Do Long tộc lúc tuyên cáo thiên hạ là kẻ đánh lén, các cao thủ của bọn họ cũng bị thương rất nặng nên rất nhiều cao thủ bắt đầu tiến vào vòng trong có ý đồ tìm đến Xuân Đức, có kẻ thì mang tâm tư tìm đến Xuân Đức sau đó bán tin tức cho Long tộc kiếm món tiền lời. Có kẻ thì tự tin vào bản thân độc lai độc vãng đi săn giết Xuân Đức để kiếm về một khoản tài phú khổng lồ. Có người lại muốn tìm tới Xuân Đức để mời chào hắn. Nói chung vì sự kiện lần này mà khu vực vòng trong của bàn Long Quy Khư thoáng cái náo nhiệt hơn hắn. Đặc biệt nhiều ma đạo tán tu có danh tiếng, có sâu có má, trong giới tu tiên cũng tham gia vào cuộc tìm kiếm, nhưng bọn họ không có biết rằng con đường mà bọn họ lựa chọn chính là con đường không có lối về. Giống như Xuân Đức hay nói một câu, hắc ám vô biên quay đầu không thấy lối về. Hai ngày sau, trên hòn đảo mà Xuân Đức đang dừng chân ở lại, lúc này đây bên trong một căn nhà của mình Xuân Đức đang vui vẻ vô cùng. Nhìn mấy tiểu khí linh đang vui đùa với nhau hắn cũng cảm thấy vui vui. Hai ngày này hắn không có làm gì khác ngoài việc chuyên tâm khôi phục lại cho Phong Phong cùng Hồng Hồng. Trời quả không phụ người có lòng. Sau hai ngày chuyên tâm dung luyện cùng rèn mới thì hắn rút cuộc cũng đã thành công khôi phục lại hai kiện thần khí là hấp huyết đai lưng cùng với sinh mệnh dây chuyền. Ngay khi hai kiện thần khí này được khôi phục, lại còn hơn lúc ban đầu một ít thì hai khí linh Phong Phong cùng Hồng Hồng đang ngủ say bên trong thế giới linh hồn của hắn cũng lần lượt thức tỉnh. Ba ba, tên xấu xí kia trốn đâu rồi? Tiểu Mộng muốn đánh hắn. Mộng Ma lúc này không biết vì sao đang vui đùa lại bay tới trước mặt Xuân Đức hỏi một câu. Xuân Đức đương nhiên là biết Tiểu Mộng đang nhắc tới ai rồi. Còn ai khác ngoại trừ A Manh kia chứ? Từ khi chuyển hóa thành khí linh của quỷ kiếm thì A Manh liền được hắn tài bồi. Vì vậy số lượng đồ ăn phải chia ra mà Tiểu Mộng thì lại không thích điều này. Không cần tới Xuân Đức phải gọi ra, từ bên trong cơ thể hắn quỷ kiếm thoáng cái bay ra ngoài. Sau đó từ bên trong con mắt quỷ A Manh hiên ngang bước ra bên ngoài. Bộ dạng hống hách vô cùng hướng về phía Tiểu Mộng khiêu khích nói. Ta ở đây, làm sao tiểu nha đầu? Muốn cùng ta đánh nhau sao? Ngay khi A Manh vừa dứt lời thì mấy tiểu khí linh khác cũng liền đi qua bên này, đứng phía sau Tiểu Mộng. Bộ dạng muốn cùng tiến cùng lui với đại tỷ đầu. Nhìn thấy mấy tiểu khí linh này vậy mà chia bè kéo cánh đánh nhau thì Xuân Đức thoáng cái hứng thú hẳn lên. Tự dưng hắn muốn nhìn xem mấy tiểu chút chít này đánh nhau một chút xem nó thế nào. Tính trẻ con bộc phát hắn lúc này cười hắc hắc nói. Tiểu Mộng cùng A Manh muốn thi tài sao? Đã vậy ba ba cũng có phần thưởng dành cho người chiến thắng nhé. Bốn kiện tiên khí sẽ là của ai nếu giành phần thắng? Người thua được một, nếu hai bên hòa thì mỗi người ba kiện. Quy định không được dùng hồn lực công kích nhau chỉ có thể dùng man lực. Hai đứa thấy thế nào? Nghe tới phần thưởng là tiên khí thì ánh mắt mấy tiểu khí linh thoáng cái sáng choang. Cả một đám đồng thời quay về phía hắn đồng thời hỏi. Ba ba nói thật sao? Xuân Đức lúc này tỏ ra rất hào phóng. Mặt hắn vênh lên bộ dạng đắc ý vô cùng. Hắn vung tay một cái bảy thanh tiên khí là bản mệnh bảo vật của bảy con rồng bị hắn ném ra ngoài. Cả bảy thanh tiên khí này đều bị hắn giam cầm rồi nên chỉ có thể nằm yên trên mặt đất. Nhìn thấy chưa, ba ba có bao giờ nói dối đâu. Bảy thanh nhé, ai thắng ba ba khuyến mãi thêm một thanh. Được rồi hai đứa đánh nhau đi nào. Nhưng lúc này việc bất ngờ phát sinh. Tiểu Mộng hướng về phía A Manh nói. Ở đây có 7 món đồ ăn. Ta 2 ngươi 2, 4 đứa bọn nó được 3. Ngươi thấy sao? A Manh lúc này cũng gật đầu. Vậy cũng tốt, đằng nào cũng là của chúng ta. Tội gì phải đánh nhau? Thấy mấy tiểu khí linh còn chưa có đánh nhau mà đã tính chia phần thì Xuân Đức vội can ngăn nói. Còn chưa đánh nhau mà, làm sao lại muốn chia đồ rồi? Nếu mà hai đứa có chọn hòa nhau cũng chỉ là 3. 3 thôi, còn dư một thanh tiên khí mấy đứa không muốn có kiện binh khí còn lại kia sao? Lúc này Tiểu Mộng bộ dạng không liên quan tới bản thân nói. Dù sao Tiểu Mộng cũng chỉ lấy 2 thanh không có lấy nhiều nên việc ba ba cho hay không là quyền của ba ba. Tiểu Mộng không quan trọng, nói xong thì Tiểu Mộng liền khoang tay trước ngực bộ dạng đây không phải việc của ta. Không những thế, ngay cả A Manh lúc này cũng đứng sát cánh với Tiểu Mộng. Cũng dùng cái giọng điệu kia nói. Manh Manh cũng giống Mộng Nhi. Còn mấy tiểu khí linh khác thì lúc này lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn. Bộ dạng khả ái kia có thể nói là sát thương chí mạng đối với hắn. Nhìn mấy tiểu khí linh trở mặt còn nhanh hơn cả lật bàn tay thì khóe miệng của hắn có chút co giật. Giờ thì hắn rút kinh nghiệm. Đừng bao giờ đánh giá thấp sự gian xảo của đám tiểu hài tử. Con nít, cách trương.